Vũ Cực Thiên Hạ, chương 50, tài liệu tới tay, gocchuyenaudio.com. Uông Toàn Cơ nhanh chóng phát hiện ra thủ pháp vẽ của thiếu niên này không phải toàn là lưu phái Minh Văn Sư Thiên Vận Quốc, một ít thủ pháp của hắn xem ra phức tạp hơn, nhưng lại vô cùng lưu loát. Sư môn thiếu niên này không phải lưu phái Thiên Vận Quốc. Nam nhân trung niên nói, hơn nữa, chỉ sợ lưu phái này còn tiến bộ hơn chúng ta nhiều. Từng đường ánh sáng nhiều màu bùng lên giữa không trung, quỹ tích ánh sáng đan vào nhau để lại những tàn ảnh sáng ngời trong mắt mọi người. Uông Vũ Hàm ngừng thở, toàn bộ linh hồn lực đều tập trung vào trong từng cái minh văn phù, cẩn thận cảm thụ mỗi một phần biến hóa năng lượng bên trong. Khi vẽ minh văn phù, năng lượng biến hóa rất nhỏ là khó nắm chắc nhất, không cẩn thận một chút sẽ thất bại, nhưng loại biến hóa này nằm trong tay thiếu niên lại chính xác như bản năng. Những minh văn phù phức tạp hoa mỹ kia giống như họa sĩ thoải mái chấm phá lên bức tranh, chim chóc dương cánh muốn bay. Nếu nói ban đầu Uông Vũ Hàm còn có ý sợ bị thiếu niên này vượt qua, hy vọng hắn không qua được khảo hạch. Như vậy sau khi xem được nàng lại hoàn toàn khâm phục, trong lòng lại hy vọng cảnh hoàn mỹ này lại có thể tiếp tục, đừng xuất hiện một chút khuyết điểm nào. Loại tâm tính này cũng giống như nhạc sĩ khao khát nghe được thần khúc trên trời, họa sĩ thấy được tranh quý truyền thế, cũng chỉ có loại tâm tính này mới khiến người ta ném hết tạp niệm theo đuổi cực hạn một loại lĩnh vực. Nhìn thiếu niên vẻ mặt tập trung, cẩn thận tỉ mỉ, Uông Vũ Hàm bỗng nhiên hiểu được vì cái gì tu vi minh văn thuật của mình tăng trưởng ngày càng chậm. Đó là vì nàng quá để ý Tần Hạnh Hiên, sợ nhỏ hơn mình nửa tuổi đuổi theo kịp bước chân của mình. Còn bây giờ, nhìn thấy minh văn thuật hoàn mỹ dưới tay của Lâm Minh, nàng bỗng nhiên hiểu được mảnh đại lục này rộng lớn bao la, thiên tài hằng hà sa số, chính mình vì hư vinh đệ nhất thiên tài minh văn Thiên Vận Quốc mà để ý Tần Hạnh Hiên có vượt qua mình hay không, thật là không có ý nghĩa gì. Nàng phải theo đuổi không chỉ là vứt bỏ Tần Hạnh Hiên, mà là vượt qua chính mình, nàng phải theo đuổi không phải là đệ nhất thiên tài minh văn Thiên Vận Quốc mà là cực hạn minh văn thuật của bản thân. Thời gian trôi qua từng chút một, minh văn phù trước người Lâm Minh ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp minh văn phù chợt sáng chợt tối giữa không trung, nhịp điệu như sinh mệnh hít thở. Hiện giờ Lâm Minh vẽ cường lực phù đã quá quen tay, tu vi luyện thể tầng 2 đỉnh phong lại cho Lâm Minh có đủ chân nguyên duy trì toàn bộ quá trình vẽ, không cần phải đau khổ kiên trì như mấy tháng trước. Hôm nay, Lâm Minh vẽ đặc biệt thuận lợi, toàn bộ thân tâm của hắn đều tập trung vào vẽ minh văn phù, như quên đi đây là một buổi khảo hạch. Cho đến khi hắn vẽ xong toàn bộ minh văn phù, mấy chục minh văn phù rực rỡ sáng lạn hiện lên hào quang theo thứ tự, sau đó theo linh hồn lực của Lâm Minh dẫn dắt kết hợp hoàn mỹ làm một thể, cuối cùng ngưng kết thành hỏa diễm phù rộng một tấc. Lần này Lâm Minh không rút ra lá bùa, mà trực tiếp cầm lấy trường kiếm trên bàn, ngón tay chỉ ra, minh văn phù liền như con dấu ấn mạnh lên trường kiếm, trong tiếng xẹt xẹt, trên thân kiếm có thêm một đường phù văn thần bí cổ xưa, bộ dạng như ngọn lửa cháy hừng hực. Hoàn thành, nhìn trường kiếm trong tay Lâm Minh, trong lòng Uông Toàn Cơ khen ngợi, hỏa diễm phù văn rơi lên thân kiếm tự nhiên toát ra một cỗ khí thế, nếu chìm đắm là linh hồn. gocchuyenaudio.com, lực vào đó, sẽ cảm nhận được chân nguyên lưu chuyển bên trong như nhịp thở. Uông Toàn Cơ có thể khẳng định đây là một minh văn phù hoàn mỹ, chẳng qua vẽ nó chỉ là chân nguyên luyện thể tầng 2, không biết năng lực tăng phúc của minh văn phù này có thể đạt tới mấy tầng. Minh văn phù tăng phúc bảo khí không phải là trình độ sắc bén, mà là tăng phúc vận chuyển chân nguyên bên trong. Nếu như minh văn phù ở trên lá bùa, không ai có thể phán xét độ tăng phúc của nó là bao nhiêu. Nếu khắc lên bảo khí, như vậy minh văn đại sư kinh nghiệm phong phú có thể rót chân nguyên vào trong bảo khí thông qua khống chế chân nguyên lưu chuyển qua hay không qua minh văn phù, để cảm giác được minh văn phù tăng phúc bảo khí là bao nhiêu thành. Uông Toàn Cơ cầm trường kiếm trong tay, dồn hết chân nguyên vào đó, nhắm mắt cảm giác cẩn thận. Một lát sau hắn mở to mắt, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn vô cùng kinh ngạc. Minh văn phù này tăng phúc đạt tới 32%, đây là tiêu chuẩn cấp đại sư. Chân nguyên tăng phúc 32%, Uông Toàn Cơ kinh ngạc hô. Hả, người trung niên nhướng mày, nhận lấy trường kiếm, bình thường minh văn sư cấp thấp có thể tu luyện minh văn thuật đến tăng phúc 2 thành đã là không dễ dàng, thiếu niên này lại có thể làm tới 32%. Nên biết một khi minh văn phù tăng phúc vượt qua 2 thành tiến lên một bước là cực kỳ khó. Người trung niên này làm giám khảo đã nhiều năm, đánh giá minh văn phù còn chính xác hơn Uông Toàn Cơ, hắn nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác hơn. Nằm trong khoảng 32% đến 33%. Bỏ trường kiếm ra, người trung niên này đánh giá Lâm Minh lần nữa, thằng nhóc này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là đệ tử tông môn? Nhưng vì sao đệ tử tông môn lại đi minh văn sư công hội ở chỗ nhỏ như Thiên Vận Thành này xin chứng nhận minh văn sư? Chúc mừng ngươi, Lâm Minh, ngươi thông qua khảo hạch.